Siêu cấp cưng chiều, chương 1393, chuyển biến và đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trái phía trước là ba ruột của hắn, ngay đằng trước là ba nuôi của hắn. Được rồi. Thương Tông Hải day chán, trầm giọng nói, nếu là chuyện nhà họ Hạ, những người khác không nên nhúng tay, Vô Úy à, con qua đây. Vô Úy là ai? Nhưng chỉ có bốn anh em và đám người vệ ngang biết, từ giờ nhà họ Hạ chỉ là lịch sử của Bác Ma. Nhờ có giao tình không sâu, Hạ Kinh thoát lui êm đẹp, còn Dung Mạn Lệ đã bị Tổng cục Bác Ma bắt đi vào 10 giờ sáng. Cả đời Hạ Hoa Đường chưa từng phải đối mặt với chuyển biến và đả kích như vậy, không há miệng, trợn mắt nhìn Hạ Sâm. Một lúc sau, ông ta mới có giật rồi ngã gục xuống đất. Thuê sát thủ giết người, bắt nhốt người phi pháp, cứ đếm tội mà định hình phạt, 35 năm ngồi tù là quả đáp lễ của Hạ Sâm cho bà ta. Mà căn phòng giam nhốt riêng bà ta gần như giống hệt phòng nghỉ đã nhốt Dung Mạn Phương. Dung Mạn Lệ không thể nào chấp nhận kết quả này, lảo đảo đỡ xe lăn, lắc đầu khóc ròng. Không, không, không đâu, chắc chắn bên trong có hiểu lầm gì, chắc chắn là hiểu lầm. Tông Trạm nóng tính mím môi giận dữ, đây là sự thật, dẹp cái hiểu lầm của bà đi. Nhà họ Hạ có một bà chủ như bà, diệt môn là chuyện sớm muộn. Cận Nhung vuốt ly quần, trông mong nhìn Thương Tông Hải. Ông cụ, tội giết người ở Bác Ma thì bác có giải quyết giúp không? Nhưng anh em là hoạn nạn sống chết. Lê Tiểu nói đúng, nhà họ Hạ mãi mãi không thể khiến Thương Úc phải khó xử. Vì Hạ Sâm là người anh em hiếm có của anh, còn Hạ Kinh chỉ là một trong số những người bạn. Bố già Hong Kơ Union là Hạ Sâm, nhị hội chủ hội quốc tế vẫn là hắn. Nhưng sự xuất hiện của Thương Úc hôm nay đã hủy diệt mọi giao tình giữa họ. Cậu là bạn, Thương Úc đứng giữa năm anh em, đút một tay vào túi nhìn lại Hạ Kinh. Nhưng anh ấy là anh em, bạn bè là giao tình hời hợt, con nuôi của Thương Tông Hải, là Hạ Sâm, anh em của Thương Thiếu Diễn, là bảy Hạ Sâm. Hạ Kinh im lặng đã lâu xoay người nhìn Thương Úc, Thiếu Diễn, sao lại là cậu ta, tôi cũng là bạn của cậu. Nhiều năm qua, nhà họ Hạ luôn vững bước phát triển, dù không được vào hàng ngũ quý tộc, vẫn là một gia tộc được tôn kính. Vì nhiều người biết được, cậu cả nhà họ Hạ có quan hệ tốt với cậu cả Thương Thị. Cách biệt như trên trời dưới đất dùng trong một trường hợp này. Thương Tông Hải vấn về Phật Châu, cười vỗ cánh tay hắn. Bà nuôi đến rồi đây, còn cái nhà Thương thì chúng ta hai không thể bị người ta bắt nạt như vậy. Còn rất nhiều chức vụ mà một Hạ Bảy Sâm bị nhà họ Hạ xem là điều sỉ nhục có được. Thật ra dù hắn không có gì cả, chỉ cần nói mình là con nuôi của Thượng Tông Hải hai thối, hắn đã có thể đánh đầu thắng đó ở Bác Ma. Không đợi Thương Tông Hải lên tiếng, vệ ngang hư lạnh giễu cợt. Ông chủ nhà chúng tôi làm gì cũng cần phải báo với bà sao? Anh ta vừa nói vừa nhìn lướt qua người nhà họ Hạ. Chẳng trách nhà họ Hạ chiếm ưu thế vẫn không gồng gánh được. Nếu mọi người đối xử với anh Sâm tốt hơn, làm gì có chuyện nhà họ Hạ suy đồi đến nước này? Hóa ra cả cuộc đời của ông ta lại là một trò hề. Ông chủ, người nhà họ Hạ luống cuống dìu Hạ Hoa Đường lên xe lăn, trong mấy giây ngắn ngủi, gương mặt ông ta chuyển sang xanh đậm, có lẽ lại xuất huyết não rồi. Sau khi Hạ Hoa Đường được mấy người đẩy đi, Dung Mạn Lệ đờ đẫn, mơ màng nhìn Hạ Sâm, không ngừng lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, không thể thề được, ông cụ Thương, sao ông có thể nhận nó làm con nuôi? Thương Tông Hải xoay Phật Châu không lên tiếng, Tông Trạm lườm anh ta. Không đến lượt anh đâu, để lại cho lão Hạ. Thiểu Diễn, Hạ Kinh Lê bước chắn thay Dung Mạn Lệ, trông mong nhìn Thương Úc, khổ sở nói. Bà ấy là mẹ tôi, liệu có thể, cách chương.